Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, ta nhìn không thấu hắn. Rất tốt, gặp không ai lại có ý kiến phản đối. Lạc Phong có chút hài lòng gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Vũ Ngạo Phong, Vũ môn chủ, như vậy lần này liền từ ta dẫn đội, ngươi yên tâm. Quán quân danh ngạch hội vạn vô nhất thất rơi vào tay Vũ Môn. Ngươi, có nắm chắc không? Vũ Ngạo Phong còn mang theo vẻ trần trờ. 100% nắm chắc. Lạc Phong một mặt tự tin. Đồng thời ngươi cũng hẳn phải biết vị này ngoại giới Vũ Môn chủ cho ta điều kiện. Lạc Phong nói, nhìn về phía sắc mặt hơi có vẻ đặc sắc Vũ Trấn Thiên. Sở dĩ Vũ Trấn Thiên trên mặt sẽ lộ ra như thế biểu lộ, là bởi vì hắn không có dự liệu được Lạc Phong vậy mà gan lớn đến tại Vũ Môn Đại Điện động thủ. Cái này cũng coi như, hiện tại theo Vũ Môn môn chủ nói chuyện, hắn vậy mà cũng như thế không khách khí. Chẳng lẽ gia hỏa này không biết môn chủ thế nhưng là chuyển linh cảnh đỉnh phong thực lực sao? Điều kiện gì? Vũ Ngạo Phong hơi nhíu lấy lông mày. Nhìn về phía Vũ Trấn Thiên, ý tại hỏi thăm ta làm sao không có đã nghe ngươi nói còn đáp ứng điều kiện gì. Khụ khụ, Vũ Trấn Thiên nhịn không được một trận xấu hổ, lập tức kiên trì mở miệng nói ra. Môn chủ, thực không dám giấu giếm. Thực ta trước đó tự chủ trương, tự tiện hứa hẹn phong thần. Chỉ cần hắn có thể chỉ huy chúng ta Vũ Môn đoạt được quán quân. Vậy liền đem quán quân phần thưởng một trong thất thần thạch toái phiến cho hắn. Cái gì? Đem thất thần thạch toái phiến cho gia hỏa này? Vũ Trấn Thiên lời nói mới vừa hạ xuống, trong đại điện liền vang lên trận trận kinh hô. Ngay sau đó chính là rất nhiều thanh âm bất mãn. Vũ Trấn Thiên, ngươi cũng quá đề cao bản thân a. Ngươi có thể quyết định đem quán quân khen thưởng giao cho người nào không? Không sai, không nói hắn có thể hay không chỉ huy chúng ta Vũ Môn đoạt được quán quân. Cho dù là đoạt được quán quân, chỉ sợ hắn cũng không có tư cách kia có được thất thần thạch toái phiến a. Thất thần thạch toái phiến không thể cho hắn. Nếu như hắn có thể đoạt được quán quân, từ chúng ta trong bảo khố chọn lựa một kiện bảo vật khen thưởng cho hắn là được. Thất thần thạch toái phiến là bốn đại thế lực tại huyền giới một chỗ ngẫu nhiên phát hiện. Tuy nhiên không biết cụ thể tác dụng, nhưng là tất cả mọi người có thể cảm nhận được bên trong này ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Tất cả mọi người biết, cái này thất thần thạch toái phiến không phải là phàm vật. Muốn cho, cũng là cho chính bọn hắn người. Làm sao lại đưa cho một cái người ngoại lai đâu? Trong đại điện một đám người có chút không hài lòng la hét. Chỉ có Vũ Ngạo Phong giữ im lặng. Hắn tại nhìn vẻ mặt thong dong nụ cười Lạc Phong. Cuối cùng hắn giọng, mọi người yên tĩnh một chút. Vũ Ngạo Phong vừa nói, tất cả mọi người nhất thời tất cả câm miệng an tĩnh lại. Vũ Ngạo Phong nhìn lấy Lạc Phong, chậm rãi nói, phong thần tiểu hữu, chỉ cần ngươi có thể đoạt được quán quân. Chủ công, thất thần thạch toái phiến về ngươi. Cái gì? Môn chủ, tuyệt đối không được a. Này thất thần thạch toái phiến thế nhưng là ẩn chứa có năng lượng khổng lồ. Vô cùng chân quý, sao có thể? Tốt, Vũ Ngạo Phong trầm giọng cắt ngang. Thất thần thạch toái phiến năng lượng các vị cũng đều được chứng kiến. Căn bản không ai có thể hấp thu. Nếu quả thật đúng phong thần tiểu hữu hữu dụng, vậy chúng ta đưa cho hắn cũng chưa chắc không thể. Hắc, cảm tình là đối với mình không có tác dụng, cho nên mới ném cho mình a. Nghe được Vũ Ngạo Phong lời nói, Lạc Phong nhất thời liền nghĩ đến một câu, tay không bắt sói, cái này trần trụi cũng là tại tay không bắt sói. Bất quá, thất thần thạch toái phiến khẳng định là đối với mình chỗ hữu dụng. Như vậy đại biểu Vũ Môn thắng được quán quân, làm thuận nước dòng thuyền cũng không tệ. Mà tại Vũ Ngạo Phong nói dứt lời về sau, quả nhiên liền không có người lại mở miệng. Tốt, liền quyết định như vậy. Vũ Ngạo Phong nhàn nhạt liếc mắt mọi người, sau đó nhìn về phía Lạc Phong. Phong thần tiểu hữu, ngày mai buổi sáng giải đấu lớn bắt đầu. Thừa dịp trong khoảng thời gian này để Trấn Thiên dẫn ngươi đi nghỉ ngơi địa phương hơi chút sửa. Đổi đi, Phong thần, mời đi theo ta. Tại Lạc Phong đi theo Vũ Trấn Thiên sau khi rời đi. Vốn là yên tĩnh đại điện nhất thời lại một trận ồn ào. Môn chủ, người thật muốn làm thế này sao? Môn chủ, tạm dừng không nói đem quán quân phần thưởng cho hắn. Một là vừa vặn hắn ngay trước mặt ngươi trực tiếp xuất thủ công kích ta. Đây chính là rõ ràng không coi ngươi ra gì à. Nói câu nói này, chính là bị Lạc Phong một chân đạp bay ra ngoài. Sau đó lại khập khiễng đi tới Vũ Long Bộ. Để phong thần dự thi đã là xác định rõ. Về phần không phải nói không thể nguyên nhân. Vũ Ngạo Phong nhìn lấy mọi người. Gần từng chữ một, hắn thực lực, ta nhìn không thấu. Hắn thực lực ta nhìn không thấu. Chỉ một câu, để toàn trường lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người sắc mặt khó coi không muốn không muốn. Cái này chỉ có thể nói rõ, Lạc Phong thực lực so với bọn hắn môn chủ Vũ Ngạo Phong còn muốn lợi hại hơn. Vạn nhất, trên người hắn đeo có ẩn giấu tu vi khí tức đồ đâu. Có con nhỏ vừa nói, tuy nhiên rõ ràng có thể nghe ra khí không đủ. Tốt, chuẩn bị một chút, vì ngày mai cổ võ giả giải đấu lớn chuẩn bị chiến đấu. Vũ Ngạo Phong nói xong, vừa nhìn về phía Lãnh Đồng cùng Mạc Thiệu Nham. Các ngươi hai cái cũng làm dưới chuẩn bị. Còn có, ngày mai trận đấu thời điểm nghe phong thần chỉ huy. Lãnh Đồng theo Mạc Thiệu Nham gật gật đầu, biểu thị không có ý kiến gì. Vừa mới Lạc Phong một chân đạp bay Vũ Long Bộ tràng diện bọn hắn cũng đều tận mắt nhìn thấy. Vậy thì hai người bọn họ cũng đều không thấy rõ ràng Lạc Phong thân hình. Cái này cũng tỏ rõ Lạc Phong so với bọn hắn còn lợi hại hơn. Nghe cường giả lời nói, trong lòng bọn họ không có cái gì không thoải mái. Ngày thứ hai đảo mắt liền đến. Cổ võ giả giải đấu lớn cử hành địa phương cũng không tại bốn đại thế lực bên trong, mà chính là lựa chọn một cái khác sân bãi. Bốn đại thế lực liên thủ tại huyền giới vị trí trung tâm nhất, mở ra một cái cự đại lôi đài, diện tích không sai biệt lắm có hai cái sân bóng rổ lớn như vậy. Trận đấu còn chưa bắt đầu, chung quanh cũng đã hội tụ lít nha lít nhít đám người. Những người này ăn mặc khác nhau, hiển nhiên là đến từ bốn đại thế lực người. Lạc Phong, Lãnh Đồng cùng Mạc Thiệu Nham ba người đi theo Vũ Trấn ngày qua đến trọng tài chỗ đăng ký. Cái gọi là đăng ký, cũng là ghi chép lại ba người tên, sau đó lại phân biệt cấp cho số thứ tự. Lạc Phong, Mạc Thiệu Nham cùng Lãnh Đồng theo thứ tự là số 10, số 11 cùng số 12. Rất nhanh Lạc Phong liền minh bạch cái này số thứ tự ý tứ. Từ 1 đến 12, hết thảy có 4 tổ số thứ tự. Số thứ tự lớn nhỏ cũng là đại biểu cho lần trước giải đấu lớn riêng phần mình thế lực thực lực. Tổ thứ nhất, số 1 đến số 3, là lần trước giải đấu lớn hạng nhất tiên phái. Tổ thứ hai, số 4 đến số 6, là lần trước giải đấu lớn hạng 2 huyết tông. Tổ thứ 3, số 7 đến số 9, là lần trước giải đấu lớn đệ tam danh Hiên Viên Tông. Đệ tứ danh, cũng là Lạc Phong hiện tại chỗ Vũ Môn. Cái này để Lạc Phong nhà im lặng, cảm tình cái này Vũ Môn đã yếu đến biến thành đệm cấp độ. Nhìn thấy huyết tông, Lạc Phong lại nghĩ tới thuần thuần cái kia đồng nhan cự sữa tiểu la lì. Nhất thời nhịn không được hướng huyết tông vị trí chỗ ở liếc qua qua. Trong đám người, hắn liếc mắt liền thấy rúc vào một cái trung niên mỹ phụ trong ngực thuần thuần. Dáng người như trước vẫn là như thế nóng bỏng, mắt to ngập nước trong mang theo nồng đậm hiếu kỳ, không ngừng chuyển động nhìn về phía chung quanh. Cái này tiểu la lị có thể hay không cũng là đại biểu huyết tông dự thi đâu. Lạc Phong trên mặt nhất thời trồi lên một vòng nghiền ngẫm nụ cười. Hắn nhưng là rất rõ ràng nhớ kỹ. Tại lần trước thần đế tranh đoạt chiến thời điểm,